Thiền sư, giảm giá không? Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương Nguồn, Cung Quảng Hằng. Ngay lập tức anh chàng nhận ra điều không thích hợp. Trời mưa lớn như thế, sao mình lại có thể thấy rõ bóng cô gái kia? Mưa to tầm tã, đến đường còn nhìn không rõ, sao có thể nhìn rõ được dáng vẻ của cô gái đó? Bởi vì từng tình cờ bị Trần Hy lừa một lần, nỗi ám ảnh của Lục Nhị Thiếu với số 15 đường Hoài An kia thật sự quá lớn, Lục Cảnh lập tức nâng cao cảnh giác, dù có là idol ưu tú thích giúp đỡ mọi người thì giờ có ưu tú đến mấy anh chàng cũng không dám tới. Anh chàng coi như không phát hiện ra trực tiếp lái qua, nhưng mà chiếc xe thể thao tốc độ nhanh như thế mà bóng dáng kia vẫn xuất hiện cùng một khoảng cách ấy, cái khác thì không nói, đôi giày cao gót đỏ kia vô cùng chói mắt, Lục Cảnh lập tức thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng nhấn mạnh chân ga lao đi. Đột nhiên, xe đứng bất động giữa đường. Lục Cảnh liều mạnh dẫm chân ga, hy vọng động cơ thêm lực nhưng một lát sau khóc không thành tiếng. Cái công ty đáng chém ngàn đao này, bán cho mình một cái xe đắt như vậy, gặp chuyện gấp thì game over luôn. Không thấy có lỗi với mấy trăm vạn kia của tôi à? Lục Nhị Thiếu căm phẫn gần chết, hận không thể gọi ngay cho 315. Một, khiếu nại tính năng với giá trị của xe này, anh chàng loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, liền vô thức ngẩng đầu lên, bỗng thấy cô gái vốn đang lặng lẽ đi cách xa xe mình giờ đã quay người lại, bước trên giày cao gót, bước đi phiêu phiêu, chớp mắt một cái đã đi tới gần. Lúc cô ta cách xa không nhìn rõ mặt giờ đang chậm rãi lại gần, Lục Cảnh thấy rõ, giấu dưới mái tóc cuộn sóng kia là một gương mặt trắng bợt, trên gương mặt đó đều là vết nứt giống như bị người ta khâu vội khâu vàng, đôi mắt như cái hố đen, đen vô tận. Dù có ngu mấy cũng biết đây không phải là người. Lục Cảnh thật sự không biết vận khí mình thế nào. Vì sao lúc nào người bị thương cùng là mình? Anh chàng co ro trong chiếc xe thể thao, vội vàng muốn mở cửa xe chạy trốn nhưng cánh cửa cứ đóng chặt giống như chỉ trong thời gian ngắn, cái xe này hoàn toàn không nghe sai khiến, nhốt anh lại bên trong. Khi Lục Cảnh đang liều mạng đấu tranh với cái cửa, âm thanh lanh lảnh của giày cao gót chợt vang lên, cô gái kia đang bước từ từ tới trước đầu xe, leo lên trên nắp xe, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lục Cảnh, gương mặt đó đáng lẽ phải vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ trên mặt lại hiện lên một nụ cười dữ tợn đầy quỷ dị, khắp người cô ta là máu tươi, từng giọt nhỏ xuống nắp xe, bị nước mưa cuốn trôi, một cánh tay thối rữa hướng về phía kính chắn gió. Lục Cảnh cảm thấy mình chắc chắn đi đời nhà ma rồi. Anh chàng nhắm mắt chờ chết. Nhưng trong nháy mắt khi nữ quỷ chạm tay vào cửa sổ xe, Lục Cảnh nghe thấy tiếng hét chói tai khiến người ta sợ hú tim. Anh chàng đột nhiên mở mắt chỉ cảm thấy trước ngực mình như có gì đó nóng lên, vô thức sờ soạng rồi lấy ra, lập tức lấy được một tấm bùa màu sắc rực rỡ. Đây là lúc trước anh chàng lấy ở chỗ Trần Hy, đương nhiên là phải tốn tiền, nghe nói đây là bùa đuổi quỷ hay bùa bình an gì đấy, ngoại trừ không có bùa đào hoa còn lại tốn tiền mua mấy loại kia. Gì anh chàng cũng đã hứa với Trần Hy giúp cô giới thiệu bùa mỹ nhan, đương nhiên cũng được hưởng chút lợi. Lúc này tấm bùa bình an nóng muốn phỏng tay, còn nữ quỷ kia bị đánh tới mức lăn xuống khỏi xe. Lục Cảnh kinh ngạc nhìn tấm bùa trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Nhị Thiếu cho là Trần Hy đang truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan thì đột nhiên biết Trần Hy thực sự có tài. Trần tài thực liệu ý chỉ đồ đó thực sự tốt không phải đồ giả mạo. Anh chàng bất chấp tất cả, vội nắm chặt mấy tấm bùa còn lại trong tay, khi nhìn xuống chợt thấy hai tấm bùa màu đen trông có hơi quỷ dị đang dần cháy. Rồi nhanh chóng hóa thành cho trên tay anh chàng, sau đó cho tàn ấy biến mất một cách kỳ lạ. Còn nữ quỷ ở ngoài xe kêu gào càng chói tai, lăn lộn trên đất. Đôi giày cao gót nhanh chóng tuột khỏi chân, lúc sau có một luồng khí đen vờn quanh đôi giày đỏ ấy, rất nhanh, đôi giày cao gót cũng bốc cháy, cuối cùng chẳng còn lại gì. Chỉ còn bóng một người phụ nữ không còn cử động nằm trên đất trong đêm mưa. Lục Cảnh nhắm tịt mắt vừa niệm tên anh mình và Trần Hy nhằm xua đuổi tà ma, vừa nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho Lục Trinh. Tay chân anh chàng rã rời, muốn đi khỏi đây cũng không động đậy được nhưng đúng lúc này cô gái kia to ra rất nhiều, rồi xẹp xuống. Bộ dạng khủng bố đó làm Lục Cảnh sợ rớt tim, xe anh chàng vẫn không mở máy được chỉ đành cầu Lục Trinh tới cứu mạng thuận tay gọi cho trợ lý Trương. Lúc trợ lý Trương nhận được điện thoại muốn phát điên, anh ta tránh được ông chủ ác độc nhưng lại không tránh được tên Nhị Thiếu rác rưởi kia hạ độc thủ. Nhị Thiếu, tôi biết rồi, tôi lập tức tới đó ngay. Trợ lý Trương lạnh mặt cúp điện thoại của Lục Cảnh rồi lặng lẽ đi. Khi Lục Trinh nhận được điện thoại của Lục Cảnh lo gần chết, vội vàng mặc áo sơ mi, cầm áo vest chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Anh vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Trần Hy xoa xoa đôi mắt nhập nhèm đứng ở cửa, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ dâu tây mới tinh kia, mơ màng nhìn anh hỏi. Lục Trinh, anh muốn đi đâu thế? Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ, Lục Trinh bình tĩnh bước tới đẩy cô về phòng, nhẹ nhàng nói. Anh đi đón Lục Cảnh. Lục Cảnh vẫn chưa về ạ. Trần Hy ra bên ngoài ngó thử thấy sắc trời tối đen, chỉ còn tiếng mưa to, hơi chần chờ rồi nói với Lục Trinh. Tốt nhất nên về nhà trước nửa đêm. Nửa đêm là lúc âm khí nặng nhất trong khoảng thời gian này quần ma loạn vũ thì không nói, Trần Hy còn cảm thấy dạo gần đây ấn đường Lục Cảnh tối đen. Tuy cô không biết xem tướng, nhưng cô thấy có vẻ Lục Cảnh khá xui xẻo, nếu không thì sao có thể bị nữ quỷ trong vụ tai nạn kia tí nữa giết chết. Cô nghiêm túc dặn dò, Lục Trinh cũng chuyên tâm, nghe xong rồi gật đầu nói. Anh biết rồi, nhưng sao anh phải đi đón anh ấy? Nó gặp chút chuyện, Trần Hy đột nhiên tỉnh hẳn, hỏi thừ. Là gặp ma ạ, vấn đề này hỏi rất hay, Lục Trinh nhíu mày không nói. Vậy em cũng đi, Trần Hy khéo hiểu lòng người nói. Thiện giải nhân ý, khéo hiểu lòng người. Không cần, anh không sợ, anh bỗng im bặt nhìn cô gái được mình thuê để bảo vệ mình khỏi ma quỷ, anh chợt chìm sâu vào tĩnh lặng. Anh cảm thấy mình đang đối mặt với vấn đề khó mà lựa chọn, còn đang cau mày nhìn Trần Hy đã thấy cô cười với mình, rồi xoay người chạy lạch bạch về phòng khách nhanh chóng thay sang bộ đồng phục ngẩng đầu nhìn anh cười. Em đi chung với anh, đã nói rõ rồi, em phải bảo vệ anh. Cô vươn ngón út nhỏ nhắn trắng trẻo ra ngéo tay với bàn tay to của anh. Lục Trinh vô thức buông mi xuống, nhìn bàn tay nhỏ xinh trắng như tuyết cuốn lấy tay mình. Đi thôi, anh không nói thêm nữa, vươn tay ôm lấy bả vai Trần Hy, đi ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng tới địa điểm Lục Cảnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lái rất nhanh, Trần Hy quay sang nhìn gương mặt lạnh như tiền của Lục Trinh, nhưng cô biết trong lòng anh nhất định đang vô cùng lo cho Lục Cảnh, muốn an ủi anh nên nhẹ nhàng nói. Anh đừng lo, trong tay Lục Cảnh có bùa bình an với bùa đuổi quỷ mà em đưa, không có chuyện gì đâu. Cô an ủi như thế có trẻ con mới tin, nhưng sắc mặt Lục Trinh vẫn dịu lại, nghiêng đầu. Ừ, một tiếng, tập trung lái xe. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe thể thao đỏ dừng trên đường. Còn có một người phụ nữ kỳ lạ nằm trước chiếc xe thể thao đó. Hai xe ngược hướng nhé. Lúc xe vừa dừng, Trần Hy đã vội mở cửa xe, Lục Trinh mở cây dù to, bảo Trần Hy đi cạnh mình. Đây là, ra người à, Trần Hy thấy Lục Cảnh ở trong xe chỉ bị kinh sợ quá độ, lúc này mới yên lòng đi xem xét người phụ nữ quái lạ kia, nhanh chóng cẩn thận nhìn thoáng qua, lập tức ngẩn cả người. Cái này là một bóng người gầy yếu, nhưng mà ngâm trong nước mưa nên đã bị trương phồng lên, da cũng bị thối rữa, mặt lúc bị rạch cũng không làm cẩn thận, chỗ nào cũng là dấu vết chắp vá, dù là vậy vẫn giữ được chút vẻ đẹp ban đầu. Lục Trinh nhìn theo ánh mắt của Trần Hy, nheo nheo mắt lấy di động gọi cảnh sát. Mặt người phụ nữ này chính là mặt của nữ thư ký Khương Thị kia. Mặc dù anh không biết tại sao cô à chỉ còn mỗi bộ da người, còn xuất hiện ở chỗ này, nhưng nghe đồn bất động sản Khương Thị vì cái chết của cô ta mà xảy ra rung chuyển, giờ thấy cô ta chết trước mặt mình thêm lần nữa, Lục Trinh đương nhiên không ngại đóng vai một người dân tốt đẹp rồi. Anh hừ một tiếng, quyết định sau này phải nói với Khương Tổng, rằng ông đã thiếu mình một món nợ ân tình. Điện thoại anh trực tiếp gọi tới cục cảnh sát thành phố, rất nhanh trên con đường dài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát kêu chói tai, đi tuốt đằng trước chính là đường Tống mà Trần Hy quen. Biểu cảm của đường Tống vô cùng nghiêm túc, lúc thấy tấm da người sắc mặt có chút lúng túng, Trần Hy biết nhiều hơn Lục Trinh một chút, Khương Noãn từng nói, trong vụ án mạng ấy, da của vị thư ký đã không cánh mà bay, dù cô đã nghe được lời giải thích của Lục Cảnh nhưng không biết làm sao để giải thích rõ ràng cho đường Tống hiểu. Chẳng lẽ bảo cô nói thứ đáng nghi nhất là đôi giày cao gót đỏ kia? Có một loại oán linh rất thích gửi hồn trong đồ vật để đi hại người, tình huống của đôi giày cao gót này chắc cũng như vậy. Trên giày cao gót có sự tồn tại của oán linh, người nào đi nó vào sẽ bị oán linh giết người đoạt mạng, thậm chí còn mất đi sắc đẹp và làn da của bản thân, sau đó oán linh nương tựa vào da người, lựa lúc đêm khuya tiếp tục hại người. Nhưng chắc oán linh không ngờ gặp phải Lục Cảnh, trên người anh chàng có một đống bùa bình an và bùa đuổi quỷ, bởi vậy nên ngay lập tức bị đánh cho hồn phi phách tán. Tổ trường đường, trợ lý Trương chịu thương chịu khó lái xe tới, thấy trên đất là da người của vị mỹ nữ mình từng gặp một lần, trợ lý Trương mặt vô cảm đẩy cặp kính gọng vàng, quả thật bị cái bản lĩnh gây họa của Lục nhị thiếu dọa sợ ngu người. Chuyện tà dị nào cậu ta cũng gặp được. Một vị minh tinh quốc dân vô tình gặp được một vụ án mạng ly kỳ, liệu có được nổi tiếng khắp nước? Cái này đúng là dùng mạng để được lên đầu đề, dù nổi bằng xịt căng đan thì đó cũng là một kiểu nổi đặc trưng. Ôi trái tim trợ lý Trương thấy thật mệt mỏi, nhưng khi đối diện với bộ dạng vô cùng đáng thương của Lục Cảnh, anh ta đột nhiên nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp cảnh nhị thiếu cần trợ giúp lúc cấp bách không có mình thì không được, thân là trợ lý thì phải làm sao? Nhị thiếu, công việc này có tính phí đấy. Đương nhiên là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. 1.315 là trang khiếu nại trực tuyến của Trung Quốc, hotline là 12.315, đây là một trang khiếu nại trực tuyến cho người tiêu dùng. Nếu hàng kém chất lượng hoặc dịch vụ không đạt yêu cầu, người dùng có thể gửi đơn hoặc trực tiếp gọi vào đường dây nóng để khiếu nại nhãn hàng đó. Cách chương.